Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, đệ 1921, chương thân phận. Hoa Vũ biết chính mình nói như vậy có chút quá phận. Nếu là muốn Tuyết Chi, có thể phân cho bọn họ một bộ phận liền không tồi. Nơi nào sẽ nguyện ý làm cho bọn họ trước dùng. Nhưng là bọn họ thật sự cũng không biết yêu cầu nhiều ít mới có thể trị liệu hảo gia chủ. Cần thiết phải đi về mới có thể xác định. Đợi một hồi lâu, liền ở bọn họ cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ không đồng ý. Thời điểm, nàng điểm điểm, nói, vừa lúc gần nhất cũng không có gì sự tình. Vậy đi xem đi, hóa ra người nguyên bản đã không ôm hy vọng. Cho rằng hôm nay sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới quanh co, chẳng những bị người cứu, các nàng còn đáp ứng cho bọn hắn Tuyết Chi. Hoa Vũ bị thương không nhẹ, nguyên bản chính là dùng cuối cùng ý chí lực ở cường tăng. Hiện tại được đến nàng khẳng định đáp án, banh kia căn huyền buông lỏng, cả người hôn mê bất tỉnh, tiểu thúc, Hoa Nguyên đỡ lấy hắn. Những người khác cũng xông tới, lấy ra đan dược cho hắn ăn xong. Tư Mã U Nguyệt đứng ở một bên, không có đi lên hỗ trợ tính toán. Bất quá này hoa gia của cải cũng không tồi. Này đan dược dược hiệu khá tốt. Không trong chốc lát, Hoa Vũ liền từ từ tỉnh lại. Tiểu thúc, ngươi thế nào? Hoa Nguyên thấy hắn trợn mắt, khẩn trương hỏi, ta không có việc gì. Mau đi đem Tuyết Chi hái xuống, chúng ta sớm một chút trở về cứu chị gia chủ. Hoa Vũ thanh âm mỏng manh, nhưng là hơi thở muốn ổn trọng nhiều. Hoa Nguyên làm người tới đỡ lấy Hoa Vũ, chính mình lấy ra một cái hộp ngọc, một cái ngọc cắt, đem Tuyết Chi đóa hoa cắt xuống tới, phóng tới hộp ngọc, cầm đi cấp Hoa Vũ xem monster không tồi. Cắt thực hảo, Hoa Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta đây trở về đi, chính là thương thế của ngươi. Không ngại, cứu gia chủ quan trọng, Hoa Vũ nói. Hắn muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt ý tứ, lại phát hiện nàng đang ở đem Tuyết Chi căn. Đây là muốn nhạn quá rút mau, liền căn đều không cho nhân gia lưu lại. Hoa gia người theo hắn ánh mắt, cũng phát hiện đầy tay lầy lội Tư Mã U Nguyệt, nàng đã đem căn rút đi lên, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn kỳ thật tưởng nói cho nàng, Tuyết Chi căn cũng không có cái gì dùng, nhưng là xem nàng trực tiếp đem căn thu lên, hắn đến bên miệng nói lại thu trở về. Nhân gia đều đem Tuyết Chi nhường cho bọn họ còn có cái gì hảo thuyết. Nàng thích cái này căn liền cầm đi đi, chỉ là mặt sau phát hiện không gì dùng thời điểm, có thể không cần như vậy thất vọng. Bọn họ không biết chính là, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải tùy tiện thu hồi tới, mà là ném cho tiểu linh tử đi. Tiểu linh tử nói loại linh hồn trong tháp, về sau có thể trường ra Tuyết Chi tới. Hoa Vũ đứng lên, chiều Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại trở về, các ngươi nhưng còn có mặt khác sự tình. Không có, ngươi nếu có thể đi nói, chúng ta liền đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây lên đường đi, Hoa Vũ là nơi này lớn nhất. Hắn kiên trì phải đi về, những người khác tự nhiên cũng liền không ý kiến. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh. Tư Mã U Nguyệt đã xoay người chuẩn bị đi, nghe được bọn họ ở phía sau hỏi, cũng không quay đầu lại mà đáp, ta kêu Tư Mã U Nguyệt, những người khác là ta bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt kia chẳng phải là, hoa ra người đều ngây dại, đứng ở tại chỗ không hề động. Ngươi là tiểu công chúa? Hoa Nguyên nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng bóng dáng, nhớ tới chính mình vừa rồi thế nhưng đối nàng như vậy vô lễ. tức khắc trong lòng có điểm phương. Đi thôi, ta nhưng không như vậy nhiều thời gian chờ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đi đến Vu Lăng Vũ bọn họ bên người. Vu Lăng Vũ tự nhiên mà vậy giữ chặt tay nàng. Này kết giới ngươi có thể phá vỡ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không nghĩ đi đường cũ. Vu Lăng Vũ thấy nàng gật đầu, ngưng ra linh lực chiều kết giới đánh một chút, liền mở ra một cái chỗ hổng. Tư Mã U Nguyệt mấy người bay đi lên. Hoa Gia người thấy vậy cũng đi theo bay đi ra ngoài. Bọn người ra tới sau, kia kết giới lại tự động khép lại. Các ngươi có phi hành thú sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi Hoa Nguyên. Hoa Nguyên gật gật đầu. Có. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển tới Mặc Vũ trên người, cười tủm tỉm mà nói, Mặc Vũ, đem tiểu hồng điểu kêu xuất hiện đi, vẫn là ngồi nó thoải mái điểm ở đi. Ngươi như vậy nhiều phi hành thú, thế nào cũng phải nhớ thương ta tiểu hồng điểu. Mặc Vũ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đem tiểu hồng điểu kêu lên. Hoa Gia đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt kêu Mặc Vũ tên thời điểm còn tưởng rằng là cùng tên. Nhưng là nhìn thấy kia đường hoàng tiểu hồng điểu, bọn họ liền khẳng định, người nọ chính là đại danh đỉnh đỉnh Mặc Vũ đại nhân a. Có Tư Mã U Nguyệt thân phận ở phía trước, Mặc Vũ thân phận không cần hoài nghi. Nhưng là không nghĩ tới vẫn luôn ở nghe đồn người liền như vậy xuất hiện ở trước mặt. Bọn họ này trái tim nhỏ thiếu chút nữa liền tiếp thu bất quá tới. Làm Hoa Gia người ở phía trước dẫn đường. Tiểu hồng điểu mang theo bọn họ chậm gì gì mà tới rồi tây tới quận, quận phủ tây tới thành. Đảo không phải nói bọn họ tốc độ chậm, mà là cùng tiểu hồng điểu phía trước tốc độ so sánh với. Này xem như chậm mần đi tới rồi tây tới thành ngoài thành. Mặc Vũ đem tiểu hồng điểu thu hồi tới, bằng không tiến thành liền sẽ đưa tới một đống phiền toái. Tiểu công chúa, Mặc Vũ đại nhân, làm Nguyên Nhi mang các ngươi đi trong thành khách sạn lớn nhất đi. Hoa Vũ nói. Không cần. Đi các ngươi trong phủ đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia xin theo ta tới. Ở trên đường mấy ngày nay, Hoa Vũ thương thế hảo hơn phân nửa, thoạt nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm. Lại không biết hắn từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Tư Mã U Nguyệt mấy người đi theo bọn họ đi Hoa phủ. Bọn họ vị trí ở trong thành tâm, thuyết minh tại đây tây tới quận vẫn là rất có địa vị. Hoa Vũ, Nguyên Nhi, các ngươi nhưng tính đã trở lại, tìm được Tuyết Chi sao? Một cái ăn mặc lam sắc trường sam, cùng Hoa Vũ lớn lên thực tương tự nam tử vừa lúc ở đại môn chỗ gặp được bọn họ, nôn nóng hỏi, Tuyết Chi tìm được rồi, bất quá trung gian ra chút sự tình. Hoa Vũ trả lời nói, đại ca, gia chủ thế nào? Sắp không được, nếu Tuyết Chi tìm được rồi, vậy chạy nhanh cho bọn hắn đưa qua đi. Hoa Hưng mặt mang ưu sắc, chỉ sợ tình huống không phải rất lạc quan. Nguyên Nhi, ngươi đem Tuyết Chi cấp đại nhân đưa qua đi. Hoa Vũ nói, là, tiểu thúc thúc ta cũng đi. Tư Mã U Nguyệt yêu cầu nói, này Tuyết Chi rất lớn một bộ phận chính là nàng, nếu là làm không biết người loạn dùng, kia nhưng không tốt. Hoa Vũ không biết nàng ý tưởng, nhưng là ngại với thân phận của nàng, làm Hoa Nguyên mang theo nàng đi. Hoa Hưng nhìn bọn họ bóng dáng, hỏi, Hoa Vũ, những người này là, đại ca, đó là tiểu công chúa cùng Mặc Vũ đại nhân, ngươi nói cái gì? Hoa Hưng bị tin tức này kinh ngạc tới rồi. Tiểu công chúa cùng Mặc Vũ đại nhân như thế nào sẽ tới trong tộc tới? Lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không phải tiểu công chúa, chúng ta đều đã bị vi tinh cấp giết chết. Hoa Vũ nói. Mặt khác ta còn có một chút sự tình phải cho ngươi nói. Về Vi gia cùng Trịnh gia, chúng ta đây đi đem các trưởng lão đều gọi tới. Ngươi không ở thời điểm, trong tộc cũng ra một chút sự tình, vừa lúc cùng nhau nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hoa gia gia chủ thời điểm, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa hồ có điểm kỳ quái. Nàng nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái. Hắn cũng có tương đồng nghi hoặc. Hết chương.